Thần đạo Đan Tôn, chương 4478, Đại Hắc Cẩu hợp đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Cẩu đã là tu đến cửu đỉnh đỉnh phong, mà nó cũng vô vọng tu thành thập đỉnh, cho nên hiện tại không hợp đỉnh, tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Lăng Hàn gật đầu, ngược lại hắn không tìm ra manh mối gì, đã tìm không thấy đường đi ra ngoài, cũng không có manh mối Thiên Vũ Tôn giả truyền thừa, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không bằng giúp Đại Hắc Cẩu hoàn thành hợp đỉnh một người một chó bắt đầu nếm thử. Đây là việc khó khăn không gì sánh bằng. Cho dù trong đế tộc, việc này cần xuất động đế binh, trợ giúp đánh nát tiên đỉnh, rất ít người thành công, cũng không phải mỗi đế tử đế nữ đều có thể thành công. Lăng Hàn chuẩn bị giúp Đại Hắc Cẩu, chờ đến trình độ nhất định, hắn lại ra tay. Ông, hỗn độn cực lôi tháp bay ra khỏi thức hải của hắn và lơ lửng trên đầu Đại Hắc Cẩu. Vì cái gì đế tộc có thể giúp người ta hợp đỉnh mà thánh địa lại không được? Khác nhau là ở đế binh, nhưng đừng nói thanh khí, cho dù là bảo khí cũng có thể đánh vỡ tiên đỉnh. Cho dù là cấp bậc viễn cổ tiên môn, trước mặt lực lượng của tôn giả càng không đáng chú ý. Tại sao bảo khí, thanh khí đều không thể trợ giúp hợp đỉnh, chỉ có đế binh có thể? Chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là vì bản thân đế binh siêu phàm. Luận uy lực, hỗn độn cực lôi tháp trong tay Lăng Hàn chỉ có cấp bậc sinh đan, pháp khí tam tinh, nhiều nhất chỉ là vương giả, bá chủ trong pháp khí tam tinh, còn kém pháp khí tứ tinh một khoảng nhất định. Nhưng vật liệu hỗn độn cực lôi tháp là cái gì? Mẫu kim, chẳng những đệ nhất thiên hạ, hơn nữa còn là nổi bật trong đệ nhất. Cho nên, Lăng Hàn tin tưởng, lợi dụng đặc tính của mẫu kim, có lẽ có khả năng trợ giúp Đại Hắc Cẩu hợp đỉnh. Nếu thành công, sau này hắn có thể trợ giúp đám người nữ hoàng, hổ nữ, lâm lạc hợp đỉnh, chính mình tương đương với đế tộc. Cho nên, lật thử nghiệm này cực kỳ trọng yếu. Ông, hỗn độn cực lôi tháp tỏa ra hỗn độn khí, càng có uy áp chí cao vô thượng bao phủ, đó là uy thế của mẫu kim. Lão Hắc, bắt đầu, Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm, tới đi, Đại Hắc Cẩu giống lên, oanh, Đại Hắc Cẩu chủ động dẫn động 9 tiên đỉnh trong người va chạm. Bởi vì là số lẻ, cho nên không thể đối ứng từng cái, chỉ có thể hỗn chiến. Hỗn độn khí tiến vào thức hải Đại Hắc Cẩu, tạo thành một tầng bảo vệ, không cho tiên đỉnh va chạm sinh ra gợn sóng hủy diệt thứ hải, không thì còn chưa hợp đỉnh đã mất mạng. Chưa đủ, mặc dù hỗn độn khí châu bò nhưng luôn có cảm giác thiếu một chút thứ gì đó, không có cách biện pháp ngăn cản xung kích. Từng tia dư âm của xung kích tạo thành tổn thương thức hải của Đại Hắc Cẩu, thất khiếu chảy máu. Lăng Hàn cau mày, hắn dẫn động sinh linh lực trong cơ thể trợ giúp Đại Hắc Cẩu. Lúc trước, hắn cũng dùng chiêu này nhưng chưa dùng trợ giúp người khác. Hiểu hiểu, Lăng Hàn cười cười, sinh linh lực tràn vào trong thức hải Đại Hắc Cẩu, lập tức xây lên một vách tường sinh mệnh và ngăn cản tất cả gợn sóng xung kích, nhưng việc này tiêu hao sinh linh lực rất lớn. Nhanh, nhanh, nhanh, hiển nhiên Đại Hắc Cẩu cũng biết, nó tiếp tục phá nát tiên đình. Loảng xoảng. Từng tiên đỉnh xuất hiện vết rách và vỡ vụn. Cuối cùng, 9 tiên đỉnh vỡ vụn toàn bộ, nhưng to nhỏ không đồng đều, có mảnh vỡ bằng 1/5 tiên đỉnh, có chút bằng 1/1/1000. Lúc này, Đại Hắc Cẩu đã không có lực tiếp tục, sinh linh lực của Lăng Hàn cũng sắp khô kiệt. Hợp đỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc Cẩu mặc kệ, nó lấy mảnh vỡ lớn nhất làm hạch tâm, sau đó hút các mảnh vỡ khác lại và đúc thành tiên đỉnh. Bởi vì tiên đỉnh nát không đủ triệt đề, muốn tạo dựng lần nữa rất khó khăn, Đại Hắc Cẩu cần một chút cố gắng để hợp nhất tiên đỉnh. Nhưng cửu đỉnh hợp nhất không có tu gia thần thông có thể hấp thu công kích như Lăng Hàn, trên tiên đỉnh không có lạc ấn thần thú, chỉ đơn thuần tiến thêm một bước, tăng thêm lực lượng mà thôi. Đương nhiên, nhảy qua bước này đã đủ lớn, đủ để Đại Hắc Cẩu có được chiến lực sinh đan nhất trọng nhị trọng. Lăng Hàn hắn thở ra. Tiếp theo phải xem Đại Hắc Cẩu. Hắn cảm thấy thân thể hư thoát, mà hỗn độn cực lôi tháp bị rút đi cái gì đó, cần thời gian tương đối dài để khôi phục. Dù sao cũng trợ giúp người khác hợp đỉnh, cho dù đế tộc, trong một thời đại chỉ có thể 1-2 thiên tài như thế, cho nên, tiêu hao lớn cũng không kỳ quái. Lăng Hàn nghỉ ngơi 2 ngày, hắn khôi phục trạng thái tới tốt nhất. Đại Hắc Cẩu đang bế quan cấp độ sâu. Xem ra tu ra tiên đỉnh duy nhất cần một ít thời gian, Lăng Hàn suy nghĩ, hắn không đi đâu cả, tiếp tục hộ pháp Đại Hắc Cẩu. Hắn cũng không nhàn rỗi, hắn không ngừng tu luyện, hắn đã tu đến sinh đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một ít là bước vào sinh đan trung kỳ. Lăng Hàn biết, đây là vì cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, cần thời gian tích lũy nhất định, cho nên hắn cũng không sốt ruột, hắn củng cố cơ sở của mình thật vững chắc, như vậy sau này hắn có thể đột phá lên cấp độ cao hơn. Hiện tại lực lượng nguyên thủy của ta đạt tới thập trọng thiên, phần lớn sinh đan không chịu nổi một quyền của ta. Nếu gặp những gia hỏa bài danh trước 10, nếu bị hỗn độn tiên đan áp chế thì không thắng được ta, nhất định phải vận dụng sát khí xung kích. Hiện tại sát khí xung kích thật đáng sợ, không có biện pháp, ai bảo cường độ linh hồn của Lăng Hàn bước vào hóa linh cảnh, nếu không phải sinh đan cảnh còn chưa tiếp xúc thiên địa đạo tắc, nếu dùng cường độ linh hồn của hắn dẫn động, có khả năng tiêu diệt chân ngã cảnh ngay lập tức. Chỉ hoãn nửa tháng, đại hắc cầu cũng đại công cáo thành. Nó chém dụng tâm ma, thành công tu ra tiên đỉnh duy nhất. Tiểu Hàn tử, cầu ra thành công, đại hắc cầu hét lớn, nó hưng phấn không gì sánh được. Với thành tựu của nó hiện tại đã không kém gì đế tử đế nữ. Lăng Hàn vô cùng vui vẻ, đại hắc cầu thành công, nói rõ con đường này có thể đi thông, đám người nữ hoàng, hổ nữ đều có thể hợp đỉnh. Quá tuyệt vời, đi, đi thăm dò tình hình. Lăng Hàn rời đi lần nữa, tiến vào đế đô, lúc này rất náo nhiệt. Gần 20 ngày qua đi, đại trận núi Tử Minh lại suy yếu, chẳng những chú đỉnh có thể tiến vào, cho dù là sinh đan cảnh cũng không hề bị trói buộc. Cho nên, nơi này có rất nhiều sinh đan, chú đỉnh tiến vào, bởi vì nơi này là khu vực nhân tộc cùng yêu tộc đối địch, bởi vậy, nhân tộc cùng yêu tộc tiến vào đều phân chia thế lực. Vào lúc này, quốc chủ Liệt Phong quốc ném ra truyền thuyết khai thiên, cũng bảo đảm, chỉ cần tiêu diệt yêu tộc thì mỗi công thần đều có thể đi cầm lấy khai thiên phù. Hắn còn nói, khai thiên phù ẩn chứa bí mật liên quan tới một vị trí cường giả truyền thừa, nhưng chỉ có người lấy được khai thiên phù mới đạt được. Cũng bởi vì có bảo đảm, đám người kia rất kích động, phải phối hợp Liệt Phong quốc tiêu diệt toàn bộ yêu tộc. Cách chương